cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1624, Vân Thùy Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói không sai. Tô Thái Hậu nói, quan hệ giữa bà ta và hoàng đế vốn cứng đờ, không thể lại vì nữ nhân kia mà thêm căng thẳng. Là bà ta giận đến hồ đồ mới không suy xét rõ ràng. Sau khi rời khỏi cung điện của Tô Thái Hậu, Triệu Húc lập tức tới Vân Thùy Cung. Vân Thùy Cung là cung điện Vân Chân đang ở, vốn dĩ theo tổ chế của Vân Hán Quốc, Hoàng hậu phải dọn vào Khôn Càn Cung. Thời điểm đón Vân Chân về, Triệu Húc đã muốn cho nàng dọn vào đó. Nhưng hắn không ngờ, hiện tại hắn đã làm hoàng đế, nhưng muốn sách phong nữ nhân mình yêu nhất làm hoàng hậu cũng khó khăn như vậy. Chuyện phong hậu gặp trở ngại nơi đó, từ chỗ mẫu hậu đến người trong triều. Có người lấy xuất thân của nàng ra nghị luận, có kẻ bàn tán quan hệ giữa nàng và thái tử Triệu Hy, thậm chí có người vì ngăn cản hắn sách phong, còn lôi túc vương phi Liễu Trản Anh đã qua đời ra, nói hoàng hậu thật sự nên là Liễu Trản Anh mới đúng. Mấy ngày nay Triệu Húc rất đau đầu, đến trước cửa Vân Thùy Cung, hắn dừng lại, hắn không vào trong, chỉ đứng ngoài cửa, không bao lâu, hắn xoay người rời đi, lúc này đi gặp Vân Chân cũng chỉ mang tâm trạng không tốt đến cho nàng. Triệu Húc tới, rồi lại đi. Vân Chân không hề hay biết, lúc này nàng đang ở noãn các, A Linh và Tiểu Từ dựa vào đùi nàng thiếp đi. Chờ chúng đều ngủ rồi, Vân Chân vẫy tay gọi vú nuôi tới, bế hai đứa nhỏ đi xuống nghỉ ngơi. Sau khi về kinh thành, tuyết chưa từng dừng lại, trong lòng Vân Chân bình tĩnh dị thường như tuyết, sau khi trở về, nàng mới biết chuyện xảy ra kế tiếp ở Đế Lăng. Triệu Hy bắt cóc nàng rời khỏi kinh thành rồi, vây cánh của Triệu Hy ở kinh thành đều bị bắt. Trong đó thế lực tham lang, ẩn núp trong kinh thành cũng bị phá hủy. Có điều, vẫn có kẻ trốn khỏi kinh thành. Người của Triệu Húc đang toàn lực bắt giữ. Trừ việc này ra, đó là nhân số tử thương hôm đó. Đầu tiên là vương gia. Trong buổi hỗn loạn đó, vương gia tử thương nhiều nhất. Vương hoàng hậu đã chết. Vương thừa tướng cũng chết. Rất nhiều người của vương gia đều chết. Lúc sau, ở nơi cách Đế Lăng không xa, thị vệ phát hiện thi thể của Vương Tử Anh. Trước ngực Vương Tử Anh có cắm một thanh chùy thủ, không biết là bị ai giết. Tiếp đến là hoàng tộc, điều kỳ lạ chính là trong mấy hoàng tử của thiên hoàng, ngoại trừ Triệu Hy, mọi người dường như đều bình an sống sót. Triệu Húc thì không cần phải nói, Triệu Kỳ giết Triệu Ngọc Giao, đổi lấy một con đường sống với Triệu Hy. Nhưng dù vậy, thứ gã phải đối mặt cũng là tử hình. Hiện tại, Triệu Kỳ đang bị nhốt ở đại lao hình bộ chờ năm sau xử trảm. Ngày đó Cát Vương Triệu Duẫn cũng có mặt. Trong trận chiến ấy, Mặc Nhiễm liều chết lấy một cái đầu người cho hắn, bảo hắn cầm đầu người kia đi đổi cơ hội sống sót với Triệu Hy. Khi cuộc chiến kết thúc, Triệu Duẫn tìm được thi thể của Mặc Nhiễm trong đám người. Sau khi Triệu Húc đăng cơ, Triệu Duẫn thỉnh cầu Triệu Húc hy vọng có thể phong Mặc Nhiễm là Cát Vương Phi, đồng thời cho phép hắn đưa quan tài của Mặc Nhiễm rời khỏi kinh thành tới đất phong. Đời này, hắn đều sẽ không bước vào kinh thành nửa bước. Chờ hắn qua đời, đất phong sẽ trả lại cho triều đình. Nghe nói Triệu Húc vẫn chưa đồng ý, Vân Chân không biết Triệu Húc còn băn khoăn điều gì. Còn lại là thất hoàng tử Triệu Du. Triệu Du si ngốc, hôm ấy cùng mẫu phi của mình may mắn thoát được. Cách chương.